Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 124, phiên ngoại thứ hai kỳ nghỉ bốn ngươi có mấy cái hảo muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Tằng Dật tường thuật xong, Cố Niệm Bắc cũng chỉ có một câu hỏi. Vị đại ca kia rốt cuộc có biết là tình địch tiềm tàng của hắn cũng không phải nam nhân, mà là nữ nhân không? Đối với câu hỏi này, Tằng Dật cự tuyệt trả lời. Đồng thời sau khi bản thân đã lột xong quả bưởi cũng cự tuyệt thỉnh cầu ăn ké cơm của Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh. Gần đây tâm hắn thật sự quá mệt mỏi. Một chút cũng không muốn phải nấu cơm cho đôi tình nhân suốt ngày phát cầu lương này. Ăn cơm làm gì à? Tự đi ăn cầu lương của chính mình đi. Vì bị Lý Du và Erica cùng lúc làm tổn thương, cho nên Tằng Dật cầm chìa khóa biệt thự của Giang Nam Ảnh. Hắn tính toán tạm thời sẽ không trở về nhà của mình, cho nên ở lại nhà của Giang Nam Ảnh bên đó, đưa chìa khóa cho Tằng Dật để hắn ở lại nhà của mình. Giang Nam Ảnh thật ra cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là nàng vẫn nhắc nhở anh trai mình một chút. Anh hai, anh ở nhà của em không sợ lại lên hot search sao? Giang Nam Ảnh không lo lắng cho mình và Tằng Dật. Dù sao hiện tại ai cũng đều biết bọn họ là anh em. Nếu thật sự bị đẩy lên hot search sẽ còn bị mắng mua loạn hot search. Ai lại muốn xem tình cảm anh em thắm thiết nhàm chán chứ? Nhưng mà, tiểu khu này ngoại trừ Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh, vẫn còn không ít nữ nghệ sĩ. Tằng Dật đột nhiên ngủ đến bên này. Phóng viên bát quái không nghi ngờ mới là lạ. Đây mới là điều khiến Giang Nam Ảnh lo lắng. Không có việc gì, hiện tại trong mắt đại chúng, ai cũng là thân thích của anh. Tằng Dật cầm chìa khóa, lôi kéo vali hành lý rời đi. Sợ chậm một chút lại phải bị em gái đòi nấu cơm. Chúng ta ăn cái gì đây? Cố Niệm Bắc hỏi, gọi cơm hộp đi. Đã qua mùng 8, cuối cùng cũng có thể đặt lại cơm hộp. Tuy rằng không ngon bằng cơm Tằng Dật làm, nhưng so với thực phẩm đông lạnh vẫn tốt hơn. Giải quyết cơm chưa xong, Giang Nam Ảnh liền chờ xem Cố Niệm Bắc lại móc ra món trái cây mới nào. Mặc dù đến tận bây giờ nàng vẫn không rõ tại sao Cố Niệm Bắc đột nhiên từ bỏ thói quen ngủ trưa mà bắt đầu đam mê với trái cây. Cố Niệm Bắc lúc này là thật sự không có trái cây. Cho nên trong lúc Giang Nam Ảnh còn ngồi trên sofa xem thi tập, nàng nhẹ tay nhẹ chân mà đi lên lầu, nhanh chóng nằm vào ổ chăn. Chẳng qua là sao nàng lại cảm thấy kế hoạch của mình hình như có chút biến vị. Đáng lẽ phải là không dính lấy Giang Nam Ảnh, để Nam Ảnh có không gian thời gian riêng tư. Nhưng hiện tại lại biến thành cùng Nam Ảnh đấu trí đấu dũng. Như chơi một trò chơi mới mất rồi. Cố Niệm Bắc làm thế nào cũng không nghĩ ra được là chỗ nào xuất hiện vấn đề. Thật ra thì cái kết cục này ngay từ lúc nàng đi mua túi dâu tây kia về nhà cũng đã xác định rồi. Không nghĩ ra được gì. Cố Niệm Bắc nằm trên giường thoải mái dần dần ngủ mất rồi. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, Nam Ảnh đang ngồi bên cạnh nàng đọc sách, y hệt như lúc trước khi nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Mấy giờ rồi? Cố Niệm Bắc mơ mơ màng màng hỏi. Cách giờ cơm còn sớm. Tiếp tục ngủ đi. Cố Niệm Bắc đem đầu dựa tới bên người Giang Nam Ảnh. Tiếp tục nghiêng đầu ngủ. Giờ khắc này nàng cũng không thể nào nhớ nổi cái gì canh gà cái gì kế hoạch nữa. Nàng chỉ muốn dựa gần người nàng thích nhất. Giang Nam Ảnh vừa định tiếp tục đọc sách, đột nhiên di động trên bàn vang lên. Nàng nhìn lướt qua, là Tân Nhạc nhắn cho Cố Niệm Bắc, nhẹ nhàng đẩy Cố Niệm Bắc một chút. Tân Nhạc gửi tin, chị trả lời giúp em đi. Nửa tỉnh nửa mê, Cố Niệm Bắc so với bất kỳ thời điểm nào khác đều thích làm nũng. Giang Nam Ảnh đành phải mở di động Cố Niệm Bắc lên. Tin tức Tân Nhạc gửi tới cũng không có nội dung gì mới. Vẫn giống như trước nhắc nhở Cố Niệm Bắc khống chế cân nặng. Giang Nam Ảnh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không giúp Cố Niệm Bắc trả lời. Rốt cuộc so với việc hồi âm trễ nãi, thì chỉ vì muốn ngủ nên để cho người khác trợ giúp trả lời thế này sẽ càng làm Tân Nhạc tức giận hơn. Từ sau khi bị thương, Cố Niệm Bắc càng thích ngủ hơn trước rất nhiều. Giang Nam Ảnh cũng không để ý chuyện này. Nàng lúc trước cũng không hiểu thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Cố Niệm Bắc. Còn tưởng rằng Cố Niệm Bắc ngày thường đóng phim quá mệt mỏi, cho nên muốn tranh thủ thời gian nghỉ phép này mà ngủ bù. Đối với chuyện này, Tân Nhạc tất nhiên có biết đến. Lúc trước Cố Niệm Bắc đừng nói cái gì mà thích ngủ. Mỗi ngày ở đoàn phim có thể an ổn ngủ một giấc buổi tối đã là điều không hề dễ dàng. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này Cố Niệm Bắc vẫn luôn có kiểm tra thân thể. Cũng không tra ra vấn đề gì. Dần dà, Tân Nhạc cũng chẳng để ý nữa. Thời điểm Cố Niệm Bắc chân chính tỉnh ngủ là 5 giờ chiều. Nhìn đến Giang Nam Ảnh ngồi bên cạnh, câu đầu tiên nàng nói chính là: "Lại quên rồi." Cố Niệm Bắc ngủ đến mơ hồ, còn tưởng rằng bản thân lôi kéo Giang Nam Ảnh đi ngủ chưa. Quên cái gì? Quên mua dâu tây, thanh long, hay quả bưởi? Không, hôm nay muốn mua trái kiwi. Tiễn Cố Niệm Bắc đi mua trái kiwi rồi, Giang Nam Ảnh lại gọi điện thoại cho Tằng Dật. Bởi vì Tằng Dật ngủ lại chỗ này, Giang Nam Ảnh cũng không có cách nào giống mọi khi đi theo sau Cố Niệm Bắc. Nàng vẫn chưa nghĩ tới sẽ cùng Cố Niệm Bắc dùng phương thức gì để công khai. Nếu như bị chụp tới sẽ quấy rầy rất nhiều kế hoạch của nàng. Cho nên, em muốn anh đi theo Cố Niệm Bắc. Nàng lần trước đã bị Lý Nhạc dọa tới rồi. Tuy rằng chị An Tiểu Khu không tồi, nhưng anh vẫn cứ đi theo đi. Nếu đã cầm chìa khóa của em gái, ở nhà của em gái, Tằng Dật cũng chỉ có thể đáp ứng. Cố Niệm Bắc mua xong trái kiwi, cùng tối hôm qua giống nhau, bắt đầu đi vòng vòng. Tin nhắn kia của Tân Nhạc nàng cũng đã trả lời lại. Hơn nữa cảnh cáo thể trọng bên trong làm nàng có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cho nên buổi tối hôm nay quyết định đi thêm thật nhiều vòng. Anh hai, anh đang làm gì vậy? Cố Niệm Bắc còn chưa đi được một vòng, đã thấy Tằng Dật cầm ghế đầu ngồi dưới đèn đường. Không làm gì. Tằng Dật cũng không thể nói là bởi vì em gái không yên tâm cho nên bảo hắn đi theo canh chừng nàng được. Lần thứ 6 đi ngang qua Tằng Dật, Cố Niệm Bắc liền cầm kiwi về nhà. Lúc đi còn nhét vào tay Tằng Dật một quả. Về đến nhà, Cố Niệm Bắc cũng không có suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc Tằng Dật là tới làm gì. Có điều vào buổi sáng hôm sau, khi nhìn đến hot search và một đống bài báo, Cố Niệm Bắc cuối cùng cũng đã hiểu Tằng Dật là tới làm gì. Mà khi Giang Nam Ảnh nhìn thấy hot search và đống tin tức này, thật sự là không nói nên lời. Dù sao thì nội dung hot search này nàng cũng đã đoán trúng. Tình anh em thắm thiết, chỉ là nàng không ngờ tới cặp anh em trên hot search không phải nàng với Tằng Dật, mà là Cố Niệm Bắc với Tằng Dật. Nói thật, nếu không phải biết chân tướng sự tình, tấm chụp Tằng Dật ngồi dưới đèn đường kia, và cả tấm hai người cầm trái kiwi nhìn nhau cười, xác thực rất có cảm giác tình cảm anh em thắm thiết. So với hot search, tiêu đề mấy bài báo thú vị hơn. Tiêu đề là: người có mấy cái hảo muội muội. Khi Tằng Dật nhìn thấy cái tiêu đề này, thật lâu sau vẫn không thể đình chỉ được tiếng nhạc trong đầu. Người có mấy cái hảo muội muội. Nghệ sĩ: Meng Tinyuay, BR, GT. Bài hát này có giai điệu than thở, là tâm trạng của người con gái khi tan vỡ trong tình yêu. Lời bài hát muốn nói: có phải người phụ nữ bên cạnh anh cuối cùng cũng trở thành chị em của anh không? Tằng Dật: cái hot search này giống như những gì Giang Nam Ảnh nghĩ. Không ít người đánh giá là nhàm chán. Dù sao thì mấy bức ảnh kia thoạt nhìn thật sự rất giống dàn dựng. Nhưng mà cũng có một người khi nhìn đến cái hot search này thì vô cùng kích động. Lập tức gọi điện cho Tằng Dật. Khi Tằng Dật nhận được điện thoại của Lý Nhạc, vẫn là không hiểu chuyện gì. Tuy rằng hắn và Lý Nhạc cũng là thân thích, nhưng ngày thường liên hệ riêng cũng không phải rất nhiều. Lúc trước mỗi lần liên hệ, hoặc là cho tài trợ, hoặc là, chính là cái lần bị hố đi làm tổng nghệ. Tằng tổng, có hứng thú tham gia tổng nghệ mới của chúng tôi không? Thể loại gì? Tằng Giật thả lỏng cảnh giác hỏi. Tổng nghệ mới tên là, người có mấy cái hảo muội muội. Cái này, Lý Nhạc còn chưa nói xong. Tằng Giật đã trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lý Nhạc đáng tiếc mà nhìn di động. Tổng nghệ tốt như vậy, sao Tằng Tổng lại không hiểu biết mà đến thưởng thức chứ? Sau khi cắt đứt điện thoại của Lý Nhạc, Tằng Giật lại nhận được điện thoại của ông anh họ. Trải qua kinh nghiệm vừa rồi, câu đầu tiên mà Tằng Giật nói chính là: anh biết rõ em có bao nhiêu em gái. Anh đây cũng không muốn biết. Mặc dù mạnh hơn trước kia rất nhiều, vào giờ phút này Lý Du cũng nhịn không được muốn phun tào. Nói, cậu đi đâu thế hả? Có phải ở Việt Thị không? Quần áo lần trước còn chưa có tẩy đấy. Anh không nhờ Erica tẩy giúp anh sao? Tằng Giật còn tưởng rằng hai người kia đã thành. Nàng có giặt giúp, nhưng là tẩy không sạch. Sau khi tẩy xong quần áo, nàng nói không có hứng thú với anh. Mà anh đây đối với nàng cũng không có hứng thú. Nghĩ đến chuyện quần áo này, liền muốn trở về. Đại khái 7 giờ tối sẽ về. Tằng Giật lại lần nữa nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Hắn xem như minh bạch không phải cái chuyện nấu cơm giặt đồ gì hết. Mà anh họ chính là muốn tới chỉnh hắn. Ngẫm lại hắn kỳ thực cũng không có làm cái gì anh họ hết à. Còn không phải chỉ là hồi nhỏ khiến anh họ bị gia trưởng đánh. Khiến anh họ lên hot search. Đưa nhẫn kim cương cho anh họ. Lừa dối anh họ đi tham gia toàn lực đi tới. Hồi tưởng qua một lần, Tằng Giật rốt cuộc ý thức được. Anh họ thật ra đúng là một người tốt cách trương.